Sự trở lại của vô thượng tiên đế, tiên đế bất bại. Chương 3, kẻ theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một rừng cây nhỏ trong công viên, 28 vị cường giả của Sở Châu cung kính nhìn Lý Hiên, chờ đợi chỉ thị của cường giả cấm kỵ. Lý Hiên thờ ơ liếc nhìn mọi người đang có mặt bên trong tinh vực Chu Thiên. Những người thế này chỉ giống như một con kiến, hoàn toàn không xứng đáng để nói chuyện với hắn. Tuy nhiên, linh khí trên trái đất mong manh, những người này đã được coi là cường giả, tiền bối đến Sở Châu. Những tu luyện giả ở Sở Châu như chúng tôi vô cùng vinh hạnh, sẵn sàng phục vụ tiền bối. Hoàng Giang Thái cung kính nói, lúc nãy ông ấy là người đầu tiên xuất hiện ở trên cầu, đồng thời cũng là người có tu vi cao nhất trong số những người có mặt ở đây. Đã đạt đến cấp bậc tông sư, sẵn sàng cống hiến hết mình cho tiền bối. Những người khác cũng đồng thanh lên tiếng, một cường giả cấm kỵ như vậy thường chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết. Thật không ngờ hôm nay lại được gặp mặt. Lý Hiên gật đầu, tôi trở về Sở Châu, thật sự cần có người làm việc cho tôi. Nói xong, hẳn chỉ vào Hoàng Giang Thái, chính là ông, những người khác giải tán đi. Nghe vậy, trong mắt những người còn lại đều lộ ra vẻ ghen tị. Có thể đi theo cường giả cấm kỵ, làm việc cho cường giả cấm kỵ, chính là sự may mắn lớn. Đáng tiếc sự may mắn này lại rơi vào người Hoàng Giang Thái. Nhưng mà bọn họ không hề dám oán hận. Lý Hiên vừa dứt lời, bọn họ đều biến mất trong rừng cây. Chỉ là họ không biết rằng Lý Hiên không phải là cường giả cấm kỵ, mà là một sự tồn tại cấp thần thoại. Cường giả cấp thần thoại còn được gọi là cấp bậc hoàng đế, cai trị mặt đất, thống trị 9 tầng trời, làm sao có thể so sánh với cường giả cấm kỵ trong miệng bọn họ. Tất nhiên, với thực lực của bọn họ, sao có thể nhìn ra được cảnh giới của Lý Hiên chứ? Bây giờ chỉ còn lại một mình Hoàng Giang Thái. Lúc này, Hoàng Giang Thái trực tiếp quỳ rạp xuống đất, giọng nói vì hưng phấn mà trở nên run rẩy. Gia chủ nhà họ Hoàng, Hoàng Giang Thái sẵn lòng làm trâu làm ngựa cho tiền bối. Đứng lên đi, Lý Hiên vừa dứt lời, một sức mạnh vô hình xuất hiện. Hoàng Giang Thái không thể tự chủ được mà đứng dậy khỏi mặt đất. Bản lĩnh này càng khiến Hoàng Giang Thái chấn động. Thao túng từ khoảng cách xa như vậy chắc chắn là cường giả cấm kỵ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hiện tại tôi có 3 chuyện muốn ông thực hiện. Thứ nhất là tìm tung tích trưởng nữ của nhà họ Mạnh Mạnh Thanh Thiền cho tôi. Tìm được bất kỳ manh mối gì thì lập tức báo cho tôi biết. Thứ hai là chuẩn bị cho tôi một chỗ dừng chân, hoàn cảnh phải yên tĩnh, không ai được phép quấy rầy. Thứ ba, chuẩn bị cho tôi 10 triệu, tôi muốn dùng. Vừa rồi thần thức của Lý Hiên bao phủ khắp ngàn dặm, nhưng vẫn không phát hiện được khí tức của Mạnh Thanh Thiền. Điều này khiến trái tim Lý Hiên rơi xuống đáy vực. Mạnh Thanh Thiền đã không còn ở Giang Nam nữa. Có lẽ vì sự mất tích đột ngột của hắn năm đó khiến cô đau buồn tuyệt vọng, cho nên mới rời khỏi Sở Châu. Nhưng cô đã đi đâu? Ngay cả một cường giả cấp thần thoại như hắn cũng không thể tìm thấy. Chỉ có thể để Hoàng Giang Thái giúp tìm kiếm tin tức trước. Về phần nhà ở, trước đây gia cảnh của hắn sa sút, nhà họ Mạnh đã cắt đứt quan hệ với Mạnh Thanh Thiền này vì cô nhất quyết muốn gả cho hắn. Hẳn và Mạnh Thanh Thiền túng quẫn chỉ có thể thuê một căn nhà để ở, nếu Mạnh Thanh Thiền không có ở Sở Châu. Căn nhà thuê kia chắc chắn đã bị chủ nhà lấy lại. Lý Hiên cần một nơi ở tạm thời. Lý Hiên nói xong, tuy rằng trong lòng Hoàng Giang Thái có yêu thắc mắc, nhưng lại không dám lên tiếng. Vội vàng nói, vãn bối có một căn nhà ở khu biệt thự Lâm Hồ. Môi trường ở đó yên tĩnh, thích hợp để tiền bối ở. Đúng lúc tôi có mang theo thẻ nhà ở đây. Về phần tiền, sau khi vân bối ký tên vào tờ chỉ phiếu này, tiền bối muốn điền bao nhiêu tiền trên đó tùy thích. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ tài sản của nhà họ Hoàng đều là của tiền bối. Vừa nói, ông ấy vừa lấy bút ra ký vào tờ chỉ phiếu, sau đó đưa thẻ và chỉ phiếu ra. Lý Hiên không nói nhiều, giơ tay lên, tấm chi phiếu và thẻ bay vào tay Lý Hiên. Đương nhiên Lý Hiên sẽ báo đáp lại những nỗ lực mà nhà họ Hoàng đã bỏ ra hôm nay vượt xa những gì tiền bạc có thể đong đếm. Mặc dù những đồ đạc tùy thân của Lý Hiên đều đã bị hư hỏng khi xuyên qua thời không, nhưng với pháp lực tiên đế của hắn, tùy tiện giúp đỡ một chút đã hơn rất nhiều sự khổ tu nửa đời người của Hoàng Giang Thái. Khi Hoàng Giang Thái thấy Lý Hiên nhận lấy, trên mặt hiện lên sự vui mừng. Ông ấy nói, về phần trưởng nữ của nhà họ Mạnh, vãn bối sẽ để người của ẩn điện điều tra. Ẩn điện, chuyện hot, Lý Hiên tỏ ra hơi ngạc nhiên. Hắn cũng biết Hoàng Giang Thái, một người có ảnh hưởng ở Sở Châu năm đó, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói đến ẩn điện. Ẩn điện là một tổ chức bí mật do vãn bối thành lập, không chỉ ở Sở Châu, mà còn có tầm ảnh hưởng ở 3 tỉnh và 72 thành phố xung quanh Sở Châu. Chỉ cần trưởng nữ nhà họ Mạnh từng xuất hiện trong khu vực này, chắc chắn sẽ không thoát được sự điều tra của thuộc hạ. Tốt, Lý Hiên gật đầu. Cùng lúc đó, hắn giơ tay lên, bê ấn ra một tia sáng, rơi vào tay của Hoàng Giang Thái. Trong lòng bàn tay của Hoàng Giang Thái xuất hiện một ký hiệu màu vàng, tỏa sáng rực rỡ. Đây là ký hiệu liên lạc. Nếu ông cần gặp, hoặc tôi có mệnh lệnh gì, đều có thể liên lạc thông qua cái này. Hoàng Giang Thái lại chấn động một lần nữa. Ông ấy chưa bao giờ nghe nói đến loại pháp thuật này. Được rồi, có chuyện gì tôi sẽ gọi ông. Lý Hiên nói xong, Hoàng Giang Thái vội vàng gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, thần thức của Lý Hiên lại bao trùm toàn bộ Sở Châu một lần nữa, sử dụng bí pháp tối thượng để tìm ra những người có quan hệ huyết thống với mình. Vốn dĩ cũng không có nhiều hy vọng, dù sao thì sau khi Mạnh Thanh Thiển rời đi, con của hai người nhất định sẽ ở với mẹ. Nhưng giây tiếp theo, trong mắt Lý Hiên lại lộ ra sự kinh ngạc. Thật sự tìm thấy rồi. Sở Châu, trong một khu dân cư cũ kỹ, một bé gái khoảng 4-5 tuổi đang ôm một chiếc túi nhựa chứa đầy những chai rỗng đã bị đè bẹp. Cô bé giống như viên ngọc được điêu khắc, đôi mắt to, chiếc mũi nhỏ, lông mi thật dài, giống hệt như búp bê, khiến người ta không nhịn được muốn xoa nắn gương mặt nhỏ nhắn của cô bé. Đúng lúc này, một người phụ nữ mập mạp đột nhiên bước tới bên cạnh, trên tay cầm cây kẹo em mơ út, nở nụ cười giả tạo, chặn đường cô bé. Bạn nhỏ, cháu thật đáng yêu, ở chỗ gì có kẹo que, cháu có muốn ăn không? Cô bé đang đi trên đường thì giật mình, nhìn thấy cây kẹo em mơ út được người phụ nữ béo đưa cho. Cô bé cũng không đưa tay nhận lấy, lắc đầu nói, dì béo, dì Lục Kỳ của cháu nói không được ăn kẹo của người lạ. Nói xong, cô bé đi vòng qua người phụ nữ béo. Trong mắt người phụ nữ béo đột nhiên lộ ra sự lạnh lùng. Dì béo, cô ta ghét nhất người khác nói cô ta béo. Ngay sau đó, cô ta trực tiếp đưa tay ra nắm lấy cánh tay của cô bé. Cô ta đã quan sát cô bé này rất lâu. Mỗi cuối tuần cô bé này đều ra ngoài nhặt ve chai, hơn nữa còn không có sự giám sát của người lớn. Quả thật là mục tiêu tốt nhất của bọn buôn người. Cô ta đã muốn ra tay từ 2 lần trước, nhưng đáng tiếc đúng lúc có người qua đường, sợ có người trong khu dân cư nhận ra cô bé này nên không dám ra tay. Hôm nay trên đường không có ai, quả là một cơ hội trời cho. Cô bé vừa nhìn thấy hành động của đối phương, lập tức tránh né theo bản năng, hét lên, bà là kẻ buôn người. Vừa dứt lời cô bé đã chạy về phía trước. Người phụ nữ béo không ngờ cô bé lại thông minh đến vậy, lập tức nhìn ra thân phận của cô ta. Nhưng một cô bé như vậy sao có thể chạy thoát khỏi cô a? Cô ta chỉ dùng vài bước đã đuổi kịp, nắm chặt lấy cổ áo của cô bé. thuận thế bế cô bé lên. Cô bé điên cuồng đá chân, giãy giụa, dì béo, cầu xin dì đừng bán cháu. Buông ra, còn dám gọi tao là dì béo. Đúng là con nhóc chết tiệt. Nói xong, người phụ nữ béo liền đưa tay nhéo mạnh vào eo của em bé. Cô bé đau đến mức bật khóc thành tiếng. Người phụ nữ béo sợ tiếng khóc của cô bé sẽ thu hút sự chú ý của người khác, vội vàng dùng tay bịt miệng cô bé lại, ôm cô bé vào lòng rồi nhanh chóng rời đi. Đồng bọn của cô ta đã chờ bên ngoài khu dân cư để tiếp ứng cho cô ta. Nhưng vừa mới tiến lên một bước, cô ta đã bị một bóng người chặn lại. Buông con bé ra, người phụ nữ béo ngước lên, chỉ thấy một người đàn ông đẹp trai đang nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng. Đôi mắt ấy như vực thẳm vô tận, ngay cả trong ngày hè nóng bức này, nó vẫn khiến cô ta cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại phản ứng, mắng lớn, biến đi, đừng xen vào chuyện của người khác. Cha, cứu con. Đúng lúc này, cô bé nhìn thấy Lý Hiên thì hét lên. Đặc điểm khuôn mặt của cô bé có vài phần giống với Mạnh Thanh Thiền. Đặc biệt là đôi mắt đó, thật sự rất giống, hẳn không phải cha của mày. Mày là đồ con hoang không có cha. Người phụ nữ béo lớn tiếng nói. Cô bé lắc đầu, ông ấy chính là cha, giống hệt như trong ảnh. Xảy ra chuyện gì thế? Hai tên đồng bọn phụ trách tiếp ứng cho người phụ nữ béo thấy cô ta mãi không ra ngoài nên cũng chạy vào xem xét tình hình. Khi nhìn thấy Lý Hiên đang chặn đường, không khỏi cau mày hỏi, gặp phải kẻ làm hư chuyện. Người phụ nữ béo nhìn thấy đồng bọn của mình tới, lập tức có động lực, không muốn chết thì biến đi. Một tên gầy gò rút dao găm ra, chỉ vào Lý Hiên, đe dọa, nhưng giây tiếp theo, toàn bộ cánh tay của gã đã nổ tung thành một màn xương máu. Máu phun ra tung tóe trên mặt đất, đỏ đến chói mắt, tên đàn ông hét lên một tiếng chói tai, ngồi xổm trên mặt đất, đau đớn đến mức thở hổn hển. Đồng bọn bên cạnh gã và người phụ nữ béo đều sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, ném bé gái xuống rồi xoay người bỏ chạy. Lý Hiên đi tới ngồi xổm xuống, nhìn thấy vẻ mặt đẫm nước mắt của cô bé trước mặt, dịu dàng hỏi, con tên là gì? Con tên là Đoá Đoá. Cô bé đưa tay chạm vào mặt Lý Hiên. Đoá Đoá, đưa con về nhà được không? Lý Hiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đoá Đoá. Mùa hè nắng gắt mà tay cô bé lạnh lẽo như vậy, chắc chắn đã bị dọa sợ. Được ạ, cô bé gật đầu, đột nhiên mỉm cười ngọt ngào. Đồng thời, cô bé cũng không quên cầm theo chai rỗng mà mình nhặt được. Hành động này khiến Lý Hiên vô cùng đau lòng. Ở bên kia, người phụ nữ béo và đồng bọn chạy xa trăm mét cũng nhanh chóng biến thành xương máu. Xương máu còn chưa rơi xuống, một ngọn lửa bỗng bùng cháy, thiêu trụi sạch sẽ, giống như chưa từng tồn tại. Cách chương.